Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 942, sinh mệnh bản nguyên. Nhưng là, Lý Bắc Tinh mới vừa nói xong câu đó, giữa sơn cốc hấp lực đột nhiên tăng một đoạn, trận văn phảng phất là ở sinh trưởng một dạng trong nháy mắt liền trải rộng cả cái sơn cốc. Với thanh niên tới những người đó, vốn là ngăn cản rất miễn cưỡng. Lần này không thể kiên trì được nữa. Chân nguyên trong cơ thể giống như vỡ đê, hướng ra phía ngoài chảy tới. Không ít đệ tử càng là trực tiếp bất tỉnh đi. Này hết lần này tới lần khác là đang ở Lý Bắc Tinh nói xong mềm mỏng sau khi, càng lộ ra giống như là đang gây hấn với. Thật tốt, chính là một cái linh càng phái. Thậm chí ngay cả Long Quỷ vực chủ đệ tử cũng dám tính toán. Có loại liền báo ra tên ngươi. Không muốn liên lụy ngươi sư môn. Long Quỷ vực chủ, Lý Bắc Tinh thật là ngực lỗ tai của mình. Tự mình ở này đàng hoàng ngây ngô chỉ chốc lát, lại liền đem Long Quỷ vực chủ đắc tội. Thân là luyện khí đại phái đệ tử chân truyền, Lý Bắc Tinh đối với danh tự này không thể quen thuộc hơn được. Nghe nói, vị này Long Quỷ vực chủ, từng tại chính mình một món bảo vật chính giữa, luyện ra một cái tiểu thế giới. Phải biết, nhưng phàm là liên quan đến thế giới đồ vật, cũng với pháp thân không thoát được quan hệ. Mặc dù đây chỉ là một đơn giản đến mức tận cùng tiểu thế giới, nhưng là đủ nói rõ vị này Long Quỷ vực chủ tiềm lực. Tin tức này vừa truyền tới, nhất thời oanh động toàn bộ phu giới. Vô số luyện khí đại sư chạy đến Long Quỷ vực chủ trước cửa. Quỷ yêu cầu xem một chút, Long Quỷ vực chủ cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Cuối cùng trực tiếp mở ra một phần thưởng bảo đại hội, để cho nhân tùy tiện quan sát. Hắn linh càng phái một cái tổ sư, chính là ban đầu xa xa nhìn một cái, sau khi trở về thở dài thở ngắn, đối Long Quỷ vực chủ bội phục đầu dạp xuống đất. Lần đó đại hội sau khi, Long Quỷ vực chủ danh vọng như mặt trời ban trưa. Hắn Long Quỷ cung càng là mượn cơ hội này, hoàn toàn trở thành phu giới đỉnh cấp một trong những thế lực. Mà chính mình tùy tiện tiện đụng phải một người trẻ tuổi, lại là Long Quỷ vực chủ đệ tử, còn bị chính mình đắc tội. Lý Bắc Tinh muốn giải thích, nhưng là cảm nhận được trong cơ thể mình liên tục tăng lên tu vi, đơn giản là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Cũng mẹ nó là Lâm Phi tính toán chính mình, dùng này xui xẻo trận văn đi hấp thu người khác linh lực. Nói sớm là dùng loại phương thức này khôi phục tu vi, đánh chết chính mình cũng không thể đồng ý a. Bây giờ tốt lắm, chính mình xông ra đại họa, không chỉ đem mình hố đi vào, ngay cả sư môn cũng không trốn thoát quan hệ, tất cả đều thay Lâm Phi gánh tội, mà chính để cho Lý Bắc Tinh canh cánh trong lòng Lâm Phi. Lúc này còn với người không có sao như thế, đứng ở bên ngoài sơn cốc xem cuộc chiến. Lý Bắc Tinh cũng không đoán sai, hết thảy các thứ này tự nhiên đều là hắn bố trí. Bất quá, Lý Bắc Tinh cũng chỉ là đoán đúng phân nửa. Lâm Phi phế lớn như vậy tinh thần sức lực, cũng không chỉ là bố trí một đạo trận văn. Trên thực tế, ngoại trừ kia đạo Thiên Chu nuốt tiên trận chi ngoại, Lâm Phi vẫn còn ở Lý Bắc Tinh dưới người bố trí một đạo lấn thần đại trận. Lấn thần trận với Vân Long thuật hiệu quả tương tự, đều là ẩn núp tự thân, coi như ở trước mặt quỷ đế cũng có thể giấu ở trong trận người. Cũng là bởi vì cái này đại trận ở linh khí nước xoáy trung tâm Lý Bắc Tinh vẫn không có bị quỷ đế phát hiện. Bây giờ nhìn lại, hai cái này đại trận hiệu quả cũng không tệ lắm, hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch tiến hành. Đầu này quỷ đế đã bị hoàn toàn tỉnh lại. Lúc này, giữa sơn cốc bỗng nhiên vang lên một mảnh tiếng rít. Đi theo, liền nhìn thấy vô số chi điều đồng thời rút đi ra ngoài. Trên không trung giống như mở ra lưới lớn, trong nháy mắt liền đem thanh niên bao phủ ở phía dưới. Lúc này, là có thể nhìn ra thanh niên quyết định đối mặt quỷ đế một đòn. Thanh niên cũng không có lâm vào kinh hoàng, mà là đỡ lấy vô cùng hấp lực, cưỡng ép thúc dục chân nguyên ở trước người cho gọi ra một cái ác quỷ hư ảnh. Cái loại này cường đại hung ác khí tức, có thể so với kim đan lục chuyển tu sĩ. Tại này cổ quỷ dị hấp lực bên dưới thi triển pháp thuật, tiêu hao chân nguyên ít nhất so với bình thường nhiều hơn gấp 3. Chỉ chẳng qua là cho gọi ra quỷ nô. Thanh niên sắc mặt một trận tái nhợt. Bất quá, đây đã là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Chỉ cần đầu này quỷ nô có thể thay hắn chặn một đòn, hắn liền có cơ hội chạy ra khỏi mảnh địa phương này. Nhưng là, chỉ chốc lát sau, hắn liền phát hiện mình nghĩ lầm rồi. Chi điều còn không có rút được trên người. Chỉ là kia chi điều mang ra khỏi kình phong, là có thể xuyên thấu qua ngăn cản ở trước mặt quỷ vương. Ở trên mặt hắn cắt ra nhỏ bé vết thương. Mắt thấy này lưới lớn sắp rút được trên người. Thanh niên gương mặt sớm đã thay đổi được trắng bệch. Hắn có thể khẳng định, dưới một kích này, đã biết đầu quỷ nô nhất định sẽ tan xương nát thịt. Đến lúc đó coi như là mười chính mình, cũng sẽ hồn phi phách tán. Trừ phi, dùng cái vật kia, nhưng nếu là bây giờ sẽ dùng, chính mình chuyến này cũng đừng lại nghĩ được cái gì nhiều chỗ tốt. Cùng trả giá thật lớn tương so sánh, đơn giản là đi một chuyến uổng công. Mà nó, dùng sẽ dùng đi, hay lại là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Linh càng phái, ta ghi nhớ, một trận cắn răng nghiến lợi sau khi, thanh niên rốt cục thì cắn răng, tay phải cong thành chộp, trực tiếp từ trên cánh tay trái kéo xuống một mảnh da thịt. Nhất thời lộ ra một mảnh lá xanh, coi như là chôn giấu ở huyết dưới thịt. Này lá cây vẫn bích lục sáng, thanh niên cũng không để ý vết thương chảy máu. Đem này lá cây ở trong tay xé nát, tức khắc giữa, đậm đà sinh mạng linh khí hiện ra đến. Một mảnh ánh sáng màu xanh lục lấy thanh niên làm trung tâm, hướng chung quanh nhộn nhạo lên. Cả vùng thung lũng trong nháy mắt bị sinh mệnh khí tức chiếm cứ. Trên đất xuất hiện màu xanh lá cây chồi non, âm khí lượn quanh quỷ hoa nở mới nở rộ. Cùng vừa rồi so với đơn giản là hai phiến thế giới. Mà kia đầy trời chi điều, lúc này vừa vặn rút ra bể thanh niên trước người quỷ nô. Ngay tại sắp rơi vào thanh niên trên người lúc, liền bị ánh sáng màu xanh lục tan rã. Này quỷ đế một đòn, cuối cùng im hơi lặng tiếng giữa bị hóa giải. Sinh mệnh bản nguyên, mới vừa thấy kia phiến lục quang nở rộ. Ở bên ngoài sơn cốc xem cuộc chiến Lâm Phi, không nhịn được phát ra thét một tiếng kinh hãi. Vật này làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Lâm Phi lần trước thấy sinh mệnh bản nguyên, hay là ở mấy vạn năm trước, khi đó thế giới La Phủ mới vừa trải qua một trận đại chiến. Mặc dù tạm thời đánh lui Uyên Hoàng đại quân, nhưng thế giới La Phủ cũng cơ hồ tan biến. Lão đầu mấy bởi vì cho thế giới La Phủ kéo dài tánh mạng, dám hội tụ thập thất pháp thân, lực tổng hợp luyện hóa ba cái giống vậy sắp tan biến tiểu thế giới. Này mới khiến thế giới La Phủ lần nữa tỏa ra sự sống. Lâm Phi liền từng tận mắt thấy quá kia luyện hóa tình cảnh. Ở thập thất vị pháp thân nhìn chăm chú bên dưới, ba giờ thế giới cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Pháp thân uy thế cuồn cuộn nghìn vạn dặm, đem ba giờ thế giới sinh mệnh bản nguyên xếp thành thiên hà, liên tục không ngừng rót vào La Phủ thế giới chính giữa. Nếu so sánh lại, đốt núi nấu biển chỉ tính là tiểu tình cảnh. Mặc dù thanh niên trong tay về điểm kia sinh mệnh bản nguyên nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng tính chất nhưng là giống nhau. Loại này kỳ bảo, thanh niên tại sao có thể có? Nhưng là sau một khắc, Lâm Phi đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Này sinh mệnh bản nguyên thật giống như hơi yếu a. Dầu gì cũng là tiên thiên tầng thứ đồ vật. Bình thường mà nói, hẳn trực tiếp đem phụ gần nghìn dặm hóa làm sinh mệnh nơi mới đúng. Làm sao biết chỉ có điểm này động tĩnh? Nghĩ tới đây, Lâm Phi bỗng nhiên trong lòng động một cái. Đây chẳng lẽ là bởi vì chế tạo, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.